Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 16, Mật tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Trần Tiên Hạ nghĩ đến đại ca khẳng khái chịu chết trên chiến trường, nghĩ đến thất ca vì yểm hộ tộc đệ nhỏ nhất của hắn không tiếc liều mạng, nghĩ đến vì gia tộc một đời lại một đời hy sinh tiền bối tọa hóa, bị cảm xúc bi thương của Trần Tiên Hạ lây nhiễm. Trần Đạo Huyền không khỏi trầm mặc, mặc dù hắn biết Trần gia suy tàn, nhưng mấy năm nay Trần Tiên Hạ một mực tận lực che gió che mưa cho hắn, cho đến khi thân hình gầy gò, tóc đầu tái nhợt, loại ân tình này phàm là cá nhân sẽ không thờ ơ. Thập tam thúc, Đạo Huyền kiếp này tất kế di chí của tổ tiên, không phụ tiền bối, không phụ hậu nhân, Trần Đạo Huyền kiên định nói. Nghe nói như vậy, hai mắt Trần Tiên Hạ phiếm hồng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nặng nề gật gật đầu. Trần gia ta có hậu bối như ngươi, rất may mắn. Rầm rầm rầm, theo trận văn trên đoạn long thạch kích hoạt, vách đá chậm rãi mở ra, nương theo đó gia tộc mật tàng động mở ra, một trận linh quang lóng lánh. Trần Đạo Huyền đứng ở ngoài mật tàng, suýt nữa bị linh quang trên linh thạch này làm mù mắt. Cái này, hắn khiếp sợ nhìn về phía tộc trưởng Trần Tiên Hạ, kết quả nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra nụ cười đắc ý, biểu tình kia hình như là đang nói: tiểu tử, ngươi bị dọa đi. Trần Đạo Huyền mím môi, tận lực bày ra biểu tình lạnh nhạt, nhưng hai má thỉnh thoảng co giật, vẫn bại lộ nội tâm kích động của hắn. Gia tộc thật sự là, mẹ nó quá có tiền, nhiều linh thạch như vậy, sợ là có một vạn khỏa đi. Hắn nhìn linh thạch chỉnh tề đặt ở trên kệ, nhịn không được nghĩ đến, mật thất, ngoại trừ linh thạch, còn có một ít linh quáng chân quý, ngoại trừ xích đồng quáng cùng một ít linh quáng nhất giai thông thường. Trần Đạo Huyền thậm chí còn cảm ứng được linh vận ba động của linh quáng cấp 2. Ức ực, Trần Đạo Huyền hầu kết lăn qua lăn lại, nhịn không được nuốt nước miếng. Ở đây, chính là Trần gia ta 300 năm tất cả tích góp. Rung động đúng, không, thanh âm hơi thổn thức của Trần Tiên Hạ vang lên bên tai Trần Đạo Huyền, lúc trước khi ta tiếp vị tộc trưởng, lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này, phản ứng không khác gì ngươi. Thập tam thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không nói ra, tộc nghèo sao? Hơn nữa gia tộc nếu có nhiều linh thạch như vậy, vì sao ngài còn buông tha tu hành? Nếu đem mấy thứ này đổi thành tài nguyên tu luyện, nói vậy, ngài nhất định có thể tiến thêm một bước. Trần Đạo Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói, hiển nhiên ở trong lòng hắn, đối với Trần Tiên Hạ buông tha tu hành vẫn canh cánh trong lòng, hắn cho rằng Trần Tiên Hạ là vì mình buông tha tu hành. Ngươi nói đúng, Trần Tiên Hạ gật gật đầu, đem mấy thứ này đổi thành tài nguyên tu luyện, đích xác có thể làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước. Vận khí tốt mà nói, để cho ta bước vào luyện khí tầng 9 cũng không phải không có khả năng. Nhưng, sau đó thì sao? Chúng ta có thể trúc cơ không? Không thể, Trần Tiên Hạ thở dài. Vì một tộc nhân có tư chất thấp như ta, phải tiêu hao hết 300 năm tích lũy của tiền bối Trần thị ta, sao lại không khôn ngoan? Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền rốt cuộc không nói nên lời. Không phụ tiền bối, không phụ hậu nhân, Trần Tiên Hạ đang dùng hành động của mình làm gương tốt nhất cho hậu thế Trần thị này. Đối mặt với thập tam thúc như vậy, đối mặt với tộc trưởng Trần thị nhất tộc như vậy, Trần Đạo Huyền còn có thể nói cái gì nữa? Trần Đạo Huyền không nói một lời, cung kính hướng Trần Tiên Hạ khom người hành lễ. Trần Tiên Hạ thản nhiên tiếp nhận hành lễ của Trần Đạo Huyền. Một lúc lâu sau, hắn khoát tay áo, nơi này tổng cộng có 8.743 khỏa linh thạch, các loại linh quáng cấp 1 635 cân. Trong đó, chân quý nhất chính là 3 khối linh quáng nhị giai. Trần Tiên hạ chỉ vào một cái dương gỗ tinh xảo ở góc mật thất. Lấy phân lượng của 3 khối linh quáng nhị giai này, miễn cưỡng có thể luyện chế một kiện pháp khí cấp 2. Chẳng qua Trần gia ta nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngươi ra, cũng không thể xuất ra một luyện khí sư. Bây giờ, ta đã đưa tất cả những thứ này cho ngươi. Nói xong, Trần Tiên Hạ nhìn thẳng hai mắt Trần Đạo Huyền. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của hắn, vui mừng gật đầu. Tộc trưởng, ta có một nghi vấn. Nói, sửa sang lại một phen từ ngữ. Trần Đạo Huyền nói tiếp. Nếu gia tộc có nhiều linh thạch như vậy, vì sao ngài không bồi dưỡng nhiều đệ tử trong tộc? Nghe vậy, Trần Tiên Hạ đầu tiên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đích xác có thể vì gia tộc bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ, để cho gia tộc tái hiện sự phồn vinh của tiên tự bối. Nhưng ngươi có nghĩ qua hay không? Tu sĩ không tới trúc cơ kỳ, thọ nguyên tối đa chỉ có 120 năm. Chờ một đời tu sĩ này sau khi tọa hóa, vừa không có xích đồng quáng mạch, lại không có gia tộc tích xúc Trần thị nhất tộc, nên kéo dài như thế nào? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Trần Tiên Hạ rõ ràng trong lòng, tiểu tử này khẳng định không đồng ý ý nghĩ của bọn họ. Nhưng nghĩ lại, Trần Tiên Hạ lại thoải mái. Cách chương